Chương 3, cây cam đảo cùng cờ dít tổ Onyx. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ ở nghi là lù gì ạ thần bí bổ kẹ mẩn dưới sự trợ giúp, dựng lạp tờ giặt liệt thoát đi động dục dài dạ đồ bầy vây quanh. Trong lòng vẫn còn sợ hãi cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ, ở cây cam đảo tùy tiện tìm một tiểu điểm ở, tùy tiện rửa mặt một cái rồi nghỉ ngơi. Hôm nay thật là kém chút bị đám kia dài dạ đồ hù chết cả dù hạ đối với ban ngày sự tình vẫn có điểm tâm kinh sợ. Ngay cả rủ hạ đều như vậy, chớ nói chi là cổ rủ kỳ cô bé như vậy. Bởi bị kinh hách, cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ rất nhanh đang ở trong tiểu điếm đang ngủ. Thời gian đã ở trôi qua bên trong vượt qua. Mà nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên chạy ra khỏi một con màu bạc đại điểu, hướng về phía không ngừng vây lại chính mình dài dạ đồ nhóm, trực tiếp một cái không khí bạo phá đánh tới. Nhất thời thì có mấy cái dài dạ đồ ngã vào trên mặt biển, hai mắt mạo hiểm vòng vòng. Hiển nhiên là mất đi chiến đấu năng lực. Nếu như cả rủ hạ bây giờ đang ở cái này bên trong nói, sẽ nhận thức con này màu bạc đại điểu chính là ở thời khắc nguy cấp cứu bọn họ trong truyền thuyết bộ kẻ mần lù gì ạ. Con này lù gì ạ tuy là không phải lúc đó chấn thủ mảnh này hải vực con kia hải chi thần, thế nhưng giống nhau thực lực cũng là siêu thần thú một cấp thực lực. Thế nhưng có cường đại như vậy thực lực lù gì ạ lúc này ở đối diện với mấy cái này giải dạ đồ cũng chỉ có thể thoát đi. Đương nhiên, cái này không phải nói cái kia giải dạ đổ đàn thì có đánh bại siêu thần thú lù gì ạ thực lực, mà là lù gì ạ không muốn vô cớ thương tổn giải dạ đổ nhóm, chỉ là bị động phòng thủ lù gì ạ đang đối mặt thành thiên thượng trăm con nổi giận bên trong giải dạ đổ tề phát phá phôi tử quang cũng là chỉ có thể rất xa tránh lui. Lù gì ạ tuy là được gọi là hải chi thần, nhưng kỳ thật lù gì ạ thuộc tính nhưng không có thủy hệ, ngược lại là siêu năng lực hệ cùng phi hành hệ. Chỉ thấy nguyên bản bị bao vây lũ gì ạ đang sử dụng không khí bạo phá đem mấy con dài dạ đồ đánh bại, miễn là đột phá vòng vây thời điểm, đã bị mặt khác mấy con dài dạ đồ cho điền vào ghế trống. Lũ gì ạ khuôn mặt bất đắc dĩ, đối với cái này đàn trong biển bá chủ, lũ gì ạ nhìn thấy thật sự là không có cách nào khiến chúng nó an tĩnh lại, không thể làm gì khác hơn là xử xuất sau cùng tuyệt chiêu. Lấy tư cách siêu năng lực hệ siêu thần thú. Lù gì ạ ở siêu năng lực tạo nghệ có thể đi chu mộng còn mạnh hơn, dù sao nhân ra sống lâu, truyền thừa xa. Kiếm lù gì ạ đem thôi miên thuật dung nhập vào thanh âm của mình bên trong. Hai mắt phát sinh lũ lan quang mang. Hé miệng ba lù gì ạ thôi miên sóng âm lấy chính mình làm trung tâm hướng tứ phương không phục để khuyết tán. Nhưng thấy những dài dạ đổ đó đang nghe được lù gì ạ cái này thôi miên sóng âm về sau, từng cái toàn bộ sủi xuống ở trên mặt nước. Rất là khó được đang ngủ. Thực sự là phiền phức bất quá may mắn rốt cuộc giải quyết rồi. Lù gì ạ hài lòng nhìn chính mình cái tác, vỗ vỗ cánh hướng về xa xa bay đi. Không có ai biết ở mảnh này trong biển rộng phát sinh sự tình, chỉ có đám kia nằm trên mặt biển ngủ dài dạ đồ hướng chúng ta chứng kiến đây hết thảy. Ngày thứ hai, Cạ Du hạ cùng cổ rủ kỳ ở cây cam đảo trong tiểu điếm hảo hảo buồn ngủ một chút về sau, nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh lực mười phần. A này u, cổ rủ kỳ. Cạ Du hạ hướng về phía cổ rủ kỳ chào hỏi. A này u cổ rủ kỳ cũng là tinh thần khôi phục tốt, rất có tinh thần hướng về phía Cạ Du hạ chào hỏi. Được rồi, hôm nay để chúng ta ở chỗ này hảo hảo đi dạo một chút đi, đã sớm nghe nói cây cam đảo cái này bên trong thủy tinh hàng mỹ nghệ nhưng là rất nổi danh. Cạ Du hạ hướng về phía cổ rủ kỳ đề nghị. Nghe lời ngươi cổ rủ kỳ rất là ôn thuận gật đầu bằng lòng đến. Bình thường mà nói cổ rủ kỳ đối với cả rủ hạ tuyển trạch đều là không có ý kiến, lần này cũng giống như vậy. Giống như cổ rủ kỳ cô gái như thế khẳng định cực kỳ thích hợp làm lão bà. Cả rủ hạ thầm nghĩ đến. Lần này tới cây cam đảo, cả rủ hạ vốn chính là chuẩn bị nên vì chính mình mấy cái nữ bằng hưu chuẩn bị một cái quà nhỏ, cho nên cả rủ hạ đối với đi dạo phố cũng không có lớn như vậy bài xích. Rất là tỉ mỉ cùng cổ rủ kỳ hai người không ngừng chiếu cố những thứ này thủy tinh công nghệ tiệm. Cả dù hạ đi ngang qua không ngừng đối lập về sau, cuối cùng lựa chọn trên đảo hiện nay nổi danh nhất sơn giã thủy tinh tiệm vì mình lễ vật chế tạo riêng. Ở cả dù hạ đem chính mình đồ cần cùng thiết kế đồ chỉ cùng với chế luyện yêu cầu giao cho cửa tiệm kia láo bản phía sau ấy ư, dự chi 20% tiền đặt cọc trước hết ly khai tiểu điếm. Tuy là tiệm này không phải trên đảo lớn nhất, danh khí cũng không phải vắng nhất. Thế nhưng ở cả rủ hạ quan sát, phát hiện tiệm này chế luyện đồ đạc có những cửa tiệm khác không có đồ đạc, đó chính là linh hồn. Không có một người linh hồn đồ đạc, chỉ có thể xem như là thương phẩm, thế nhưng có linh hồn về sau, vậy chính là nhất kiện tác phẩm nghệ thuật. Nếu muốn tặng cho chính mình người yêu, cả dù hạ đương nhiên muốn chọn tiễn tốt nhất đồ, làm sao có thể tuyển trạch bên ngoài những thứ này mặt ngoài đồ đạc. Cả dù hạ vừa rồi những cái này thủy tinh chế luyện đồ đạc thực sự là xinh đẹp. Cô dù kỳ vẻ mặt hồng quang hướng về phía cả dù hạ nói rằng, đúng a, cả dù hạ cũng là gật đầu, hướng về phía cổ dù kỳ trả lời. Cả dù hạ nhìn cổ dù kỳ trong tay vẫn cẩn thận đang cầm cái kia chính mình vừa rồi chế luyện biệt hiệu cổ dù kỳ thủy tinh con rối, vẻ mặt vẻ hạnh phúc. Cả dù hạ cũng biết đã biết dạng hạnh khổ đi học, hết thể đều là đáng giá. Được rồi, cổ dù kỳ. Chúng ta cũng đi dạo được không sai biệt lắm, nên chuẩn bị đi biết một chút về, cái này đại tự nhiên kỳ tích. Cả dù hạ lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, liền mang theo cổ dù kỳ chuẩn bị đi cạnh biển. Cái gì đại tự nhiên kỳ tích hả? Cổ dù kỳ tò mò hỏi cả dù hạ. Cả dù hạ vẫn duy trì thần bí chính là trước không nói cho cổ dù kỳ, để cổ dù kỳ không ngừng hướng về phía cả dù hạ làm nũng. Chỉ là lần này cả dù hạ nhưng là chuẩn bị sợ cổ dù kỳ giật mình, đương nhiên là không có bị cổ dù kỳ cho mê hoặc. Cả dù hạ mang theo cổ dù kỳ đi tới cây cam đảo vùng duyên hải bên cạnh, nhắc tới bên trong có cái gì đặc biệt, cổ dù kỳ cũng chỉ chứng kiến tại đối diện rất gần địa phương có một làm cổ gì mà. Đi cổ dù kỳ ra đi hoàn dịn. Cả dù hạ chào hỏi một cái cổ dù kỳ, kêu lên hoàn dịn. Hai người ngồi hoàn dịn bơi tới bờ bên kia. Nơi này là nơi nào? Cổ dù kỳ hướng về phía cả dù hạ hỏi. Chỗ ngồi này đảo biệt lập nhưng thật ra là cùng đối diện cây cam đảo cùng nhau. Đương nhiên phổ thông thời điểm thoạt nhìn giống như là một tòa đảo biệt lập, tựa như bây giờ. Chỉ có ở phình lên ở tổ lui lại ở tổ lúc mới phải xuất hiện một con đường. Cả dù hạ đối với cổ dù kỳ giải thích một chút. Ô bất quá chúng ta qua đây bên này là muốn làm cái gì đâu? Cổ dù kỳ vẫn là nghi ngờ tuần hỏi. Ta là qua đây muốn tìm một con bộ kẹ mẩn, chỉ là không biết còn ở đó hay không. Cả dù hạ từ trên người hoàn dịn xuống tới, sau đó hướng về phía cổ dù kỳ nói rằng. Hai tòa đảo vốn chính là nhất thể, cho nên cách xa nhau khoảng cách không xa, cũng chỉ là thời gian nói mấy câu, cả dù hạ cùng cổ dù kỳ sẽ đến một tòa khác trên đảo nhỏ. Bởi cổ gì mà cũng không lớn, cả dù hạ rất nhanh liền mang theo cổ dù kỳ tìm được rồi cái kia tràn ngập thủy tinh động quật. Đẹp quá! Cổ rủ kỳ ngẩng đầu nhìn một cái bốn phía, chỉ thấy trong hang hiện đầy dịch thấu trong suốt thủy tinh, lóe lên chợt lóe thật là khiến người ta mê muội không ngớt. Không chỉ là lớn, long, chính là nữ nhân cũng là thích loại này lóe lên chợt lóe thủy tinh. Cái này không ngay cả cổ rủ kỳ như vậy giản dị thiếu nữ đều bị mê hoặc. Chính là chỗ này. Cả dù hạ gật đầu lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Cả dù hạ nhắm lại con mắt, đem dẫn sóng lực phóng xạ ra đi. Cẩn thận tham. Tầm lấy cái này đáy hồ. Đột nhiên cả rủ ha mở cặp mắt ra, nhãn thần sắc bén lại. Tìm được rồi, là ở chỗ này. Cả rủ hạ trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một viên tiểu cái dẫn sóng đạn, hướng về phía trong hồ một cái địa phương ném đi. Vang một tiếng, dẫn sóng gãy tại trong nước nổ tung. Giống giống to một tiếng âm thanh, một con dùng thủy tinh điêu khắc một dạng Onyx chạy ra khỏi mặt nước, phẫn nộ trừng mắt cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ. Hiển nhiên là cả dù hạ dẫn sóng đạn thức tỉnh con này nguyên bản trong hồ ngủ cờ giết tổ Onyx. Bị người đánh thức sau cờ giết tổ Onyx đương nhiên là cái gì sinh khí. Quá đẹp, đây là cờ giết tổ Onyx sao? Cổ dù ký nguyên bản hảo hảo ở xem trong động quật phong cảnh, đột nhiên bị cờ giết tổ Onyx quấy rầy, lúc này mới phát hiện từ trong hồ chạy ra khỏi một con cờ giết tổ Onyx đi ra. Cờ giết tổ Onyx, ta muốn thu phục ngươi. Cả dù hạ trịnh trọng hướng về phía trước mặt con này cờ giết tổ Onyx nói rằng. Cả dù hạ xuất ra một cái bộ kỳ bản, hướng về phía trước ném đi. Hô, ra đi gì ổ lũ. Bộ kỳ bản bạch quang hiện lên, một con xinh xắn gì ổ lũ xuất hiện tại bên hồ. Gì ổ lũ, đây là của ngươi này trận chiến mở màn, nhất định phải hảo hảo nỗ lực nha. Cả dù hạ hướng về phía gì ổ lũ cổ vũ đến. Tuy là gì ổ lũ thực lực chỉ có tân thủ trung kỳ. Mà đối thủ cờ giết tổ Onyx cũng là có phổ thông sơ kỳ thực lực, nhưng là bởi vì có cả dù hạ chỉ huy quan hệ, cái chênh lệch này căn bản là xem như là không có. Giống cờ giết tổ Onyx dẫn đầu phát động công kích, chỉ thấy cái kia cờ giết tổ Onyx dĩ nhiên há miệng ra hướng về phía gì ổ lũ phun xả một cái nước tiểu trụ. vậy mà lại súng bắn nước. Di ố lù phía bên phải hai bước, sau đó sử dụng hàng đái. Một đạo bạch quang tốc biến, Di ố lù cũng từ trong miệng hướng về phía cờ giít tổ ổ nịp phun ra súng bắn nước. Con này cờ giít tổ ổ nịp rõ ràng không có gì kinh nghiệm đối địch, dĩ nhiên tại công kích qua đi liền ngẩn người tại đó. Cho nên Di ố lù hàng nhái đi ra súng bắn nước dĩ nhiên mệnh trúng cờ giít tổ ổ nịp. Thế nhưng, thủy hệ tuyệt chiêu súng bắn nước lại bị đỡ ra, còn vẻ mặt hoàn toàn không quan tâm dáng vẻ. Cổ dù kỳ kinh ngạc nói, xem ra con này cờ giít tổ ổ nịp bởi vì hoàn cảnh quan hệ đã không sợ nước, bất quá còn phải thử lại một cái khác. Cả dù hạ chính mình không ngừng đang quan sát con này cờ giít tổ ổ nịp. Cờ giít tổ ổ nịp ở đỡ ra Di ố lù súng bắn nước về sau, thẳng tắp hướng về Di ố lù sử xuất sông tới công kích. Lớn như vậy khổ người, Di ố lù cái kia tiểu thân bản nếu như bị đụng thực, phòng trừng liền trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực đi nhảy dựng lên. Cả dù hạ hướng về phía Di ố lù hô. Cái kia Di ố lù cũng không có để cả dù hạ thất vọng, ở cờ giít tổ ổ nịp công kích sông tới qua đây thời điểm, hai chân đạp xuống đất, thật cao nhảy lên, tránh ra cờ giít tổ ổ nịp công kích. Cái kia Di ố lù một cái lộn về phía trước, hai tay mở ra, bộ mặt hướng xuống dưới. Hai cái tay cánh tay phát ra ánh sáng màu trắng. Di ố lù, thập tự cắt. Cả dù hạ nắm đúng thời cơ hô. Di ố lù hướng về phía cái kia cờ giít tổ ổ nịp thân thể hung hăng một cái thập tự chém xuống dưới. Cho dù là bởi vì hoàn cảnh quan hệ phát sinh biến hóa, đưa tới con này cờ giít tổ ổ nịp không sợ nữa thủy, thế nhưng cách đấu hệ thương tổn vẫn là hiệu quả nổi bật. Bị Di ố lù thập tự chém bên trong cờ giít tổ ổ nịp, nặng nghề quỳ dạp trên mặt đất, phát ra một tiếng ầm ầm nổ. Cho nó một kích tối hậu, sử dụng phát kình. Cả dù hạ kích động hô. Cả dù hạ đã thật lâu không có cảm nhận được loại này tâm tình kích động, theo cùng với chính mình bổ kẹ mẩn thực lực lên cao không ngừng, đã rất ít có thể làm cho cả dù hạ sản sinh kích động ý tưởng. Thế nhưng ở hôm nay, cả dù hạ cảm giác được chính mình Di Quy ỉn lại đã trở về. Di ố lù phảng phất cũng cảm nhận được cả dù hạ kích động, tay trái ngũ chỉ khẽ nhếch, hố lào cán, hướng về phía ngã xuống đất cờ giít tổ ố nịp nặng nghề vô xuống đi. Phanh cờ giít tổ ổ nịp đúng là vẫn còn đỡ không được phát kình thương tổn, ngã vào bên hồ. Cả dù hạ nhanh lên móc ra một cái bộ kỳ bản, hướng về phía mất đi chiến đấu năng lực cờ giít tổ ổ nịp ném đi. Cờ giít tổ ổ nịp đụng tới bộ kỳ bản, hóa thành một đạo hồng quang bị thu đi vào. Bộ kỳ bản lay động kịch liệt mấy lần, sau đó liền bình tĩnh lại. Thật tốt quá, ta thu phục cờ giít tổ ổ nịp. Cả dù hạ cao hứng cầm lấy cờ giít tổ ổ nịp bộ kỳ bản, hô. Di ố lù cũng rất cao hứng ở bên cạnh này. Cả dù hạ một tay lấy Di ố lù ôm lấy, cùng nó cùng nhau hoan hô. Chúc mừng ngươi, cả dù hạ. Cổ dù kỳ cũng qua đây chúc phúc nó y.